Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, khái niệm khắc chế. Hoàng Siêu Kỳ thực tuyệt không lý giải Phật Môn cùng Ninh Đạo Kỳ quan hệ hợp tác. Hiện tại hắn biểu lộ chính mình đạo môn võ công, song phương lập tức có một điểm ngăn cách. Trương Tiết Ninh Đạo Kỳ kỳ dị nói rằng, không biết là vị đạo hữu kia, đem dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn truyền cho ngươi. Hắn bật cười lớn, không hề quấn quýt chuyện nơi này. Hắn thản nhiên nói rằng, Lý công tử, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Có hai chuyện, một việc là phán đoán thân phận của ngươi võ công. Ngươi vẫn là ngươi, tuy là võ công tiến nhanh, lại như cũ có minh chủ tương lai. Ngươi tu luyện là đạo gia chính thống huyền công. Chúng ta cũng không nhất định lo lắng ngươi bị ma môn đầu độc. Một chuyện khác thì là thảo luận Hòa Thị Bích thuộc sở hữu. Từ Hằng Tĩnh Trai là thiên hạ chính đạo hạng nhất, ở trong loạn thế luôn luôn xuất sắc nhất truyền nhân xuất thế phụ trợ minh quân. Ngươi cầm Hòa Thị Bích, để thế hệ này Từ Hằng Tĩnh Trai truyền nhân rất khó làm cái nào. Hoàng Siêu ôn hòa địa đạo, không biết đạo hữu chuẩn bị như thế nào thảo luận. Ta nghe nói đạo hữu là trung thổ đệ nhất cao thủ, mà bốn vị đại sư đều là không thua gì cao thủ của ngươi. Các ngươi ở chỗ này tập hợp, có hay không muốn dùng tuyệt đối thực lực để cho ta biết khó mà lui? Ninh Đạo Kỳ mại huyền ảo khó hiểu bước tiến đi tới trước. Xuất trần không câu chấp khí tức càng rõ ràng. Hắn tựa hồ có hơi bất đắc dĩ địa đạo. Lý công tử, ngươi những câu gọi ta là đạo hữu, chúng ta vừa lúc luận đạo một phen, ta cũng là bị người phó thác, hết lòng vì việc người khác. Nếu ngươi có thể trả trở về Hòa Thị Bích. Hoàng Siêu nhìn Ninh Đạo Kỳ, cười nhạt lắc đầu. Hắn nhìn về phía bốn vị thánh tăng, bốn vị đạo hữu mời, tại hạ lĩnh giáo các vị cao chiêu. Ninh Đạo Kỳ hơi có kinh ngạc, tiếp lấy Lăng Vũ Hàm xuất hiện tại trước người hắn. Dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn tu luyện để Lăng Vũ Hàm có rõ ràng khí chất tăng phúc. Nàng vốn là rất đẹp, hiện tại càng là hoàn mỹ không một tì vết, chiếm cứ trong trần thế tất cả đẹp hình dung tốt. Cho dù Ninh Đạo Kỳ thấy được nàng cũng có chốc lát thán phục. Lăng Vũ Hàm hé miệng mỉm cười, dường như nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình. Lúm đồng tiền của nàng làm cho tất cả mọi người đều có chủng ung dung khoái trá cảm giác. Lăng Vũ Hàm nhẹ nhàng nói rằng, thà đạo hữu mời ra tay a. Hoàng Siêu đã không một động tĩnh khí tức bước vào tứ đại cao tăng vòng vây. Hắn vừa mới xuất thủ liền cảm nhận được một hồi kinh ngạc, đối phương xả nước thả cũng quá rõ ràng. Tứ đại thánh tăng nổi tiếng bên ngoài, có thể chi trì Phật môn áp đảo đạo môn cùng ma môn. Hoàn toàn chính xác có cùng với xứng đôi kỹ năng, càng đáng giá xưng đạo là bốn người lòng dạ từ bi. Mặc dù đang vây công Hoàng Siêu, lại lưu lại đại lượng dư lực, quả thực tựa như đi cái đi ngang qua sân khấu. Đây thật là luận bàn võ công. Hoàng Siêu cảm động đến quả thực muốn khóc. Á đù ta có tài đức gì, dĩ nhiên hưởng thụ thánh chủ sừng đãi ngộ. Những thứ này tiền bối cao nhân, mỗi một người đều quyết định đứng ở ta bên này. Hòa Thị Bích quan hệ đến bọn họ đại kế, bọn họ muốn đòi lại, còn không ra tay toàn lực. Từ Hằng Tĩnh Trai mời người, tâm lý dĩ nhiên có hướng về ta. Ninh Đạo Kỳ cùng Phật Môn hợp tác, tập quán với xuất công không xuất lực. Hơn nữa hắn võ đạo ở chỗ truy cầu vô hạn tự nhiên mỹ hảo. Căn bản không có giết người hung ác độc địa. Võ công của hắn cùng với nói đúng địch, không bằng nói là tổng kết chính mình đối với vạn vật lý giải. Ninh Đạo Kỳ còn có đoán mệnh, bản lĩnh. Hắn xác định Lý Thế Dân có thể trở thành là đệ nhất minh chủ. Hiện tại gặp nhau lần nữa, loại kết quả này càng thêm rõ ràng. Ninh Đạo Kỳ tại sao muốn cùng đã định trước minh chủ đối nghịch? Vì vậy hắn đối mặt Lăng Vũ Hàm, xuất thủ lúc khoan dung rất nhiều. Căn bản không có thủ thắng ý tứ. Đơn giản là trưởng bối cùng vãn bối nhận chiêu. Tứ đại thánh tăng đồng dạng không có giết người tâm tư. Bọn họ chứng kiến Ninh Đạo Kỳ đối với Hoàng Siêu chống đỡ, lại càng không nguyện ý cử người xuống về sau. Cái này còn dính tới Phật đạo cạnh tranh. Mỗi người bọn họ đều ở đây tâm buồn. Tương lai người chủ động đã học tập Liễu đạo gia tuyệt học dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn. Hắn có thể hay không ở thống nhất thiên hạ phía sau thiên hướng đạo môn. Cho nên bọn họ càng thêm không dám đối với Hoàng Siêu mạo phạm. Hoàng Siêu chứng kiến hai bên trận đấu xả nước, hiểu đối phương tâm tư. Hắn cảm thấy tương đương kỳ quái. Ninh Đạo Kỳ tin tưởng chính mình xem bói kết quả là được rồi. Các ngươi hòa thượng chuyên tâm theo Ninh Đạo Kỳ đoán mệnh kết quả tính là gì sự tình? Hắn đè nặng tứ đại thánh tăng đánh. Mỗi một chiêu đều tự nhiên mà thành. Hắn đối với bốn người hướng đi có minh xác lý giải. Cho dù cứng đối cứng cũng có thể áp đảo bốn người. Mà dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn cho hắn càng cường đại hơn linh giác. Hoàng Siêu hầu hết thời gian không phải dùng siêu cấp trí năng, coi là thanh nhất cát. Hắn duyên cùng với chính mình trực giác xuất thủ, càng làm cho hắn thi triển ra kỳ diệu tới đỉnh cao tuyệt đỉnh chiêu số. Kinh khí bốn phía, hai cái chiến trường trình độ kịch liệt đều ở đây thăng cấp. Tuy là năm người không có sát ý, nhưng cũng muốn thắng được Hoàng Siêu hai người. Bọn họ vừa ra tay mới phát hiện, hai người này không phải có thể đơn giản bắt xuống. Ninh Đạo Kỳ thi triển chính mình tinh diệu tán thủ, hai cái tay hóa thành hai Shirakawa lẫn nhau truy đuổi. Bản thân của hắn cũng lộ ra một cái ngoan đồng biểu tình, dường như đang nhìn hai cái Shirakawa bay lượn chơi đùa. Đây là hắn đắc ý chiêu số, bao hàm hắn thiên địa tự nhiên cảm ngộ, nhìn như so với giang hồ hán tử xuất thủ vô hại. Nhưng ý cảnh như thế này cấp tinh diệu võ học, căn bản làm cho không người nào có thể chống lại. Bản thân nó thì có hoàn bị gặp chiêu phá chiêu năng lực, còn mang theo đặc thù tinh thần áp chế. Đây là một loại tự nhiên khái niệm, căn nguyên đến từ hoạt bát Shirakawa. Loại này tượng hình để võ học của hắn tràn đầy linh tính. Lăng Vũ Hàm sán lạn nở nụ cười. Trong rừng cây vì vậy tung tóe ánh mặt trời. Ninh Đạo Kỳ đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt Thiên La Địa Võng. Hoàng Siêu chứng kiến hai bên trận đấu xả nước, hiểu đối phương tâm tư. Hắn cảm thấy tương đương kỳ quái. Ninh Đạo Kỳ tin tưởng chính mình xem bói kết quả là được rồi. Các ngươi hòa thượng chuyên tâm theo Ninh Đạo Kỳ đoán mệnh kết quả tính là gì sự tình? Hắn đè nặng tứ đại thánh tăng đánh. Mỗi một chiêu đều tự nhiên mà thành. Hắn đối với bốn người hướng đi có minh xác lý giải. Cho dù cứng đối cứng cũng có thể áp đảo bốn người. Mà dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn cho hắn càng cường đại hơn linh giác. Hoàng Siêu hầu hết thời gian không phải dùng siêu cấp trí năng, coi là thanh nhất cát. Hắn duyên cùng với chính mình trực giác xuất thủ, càng làm cho hắn thi triển ra kỳ diệu tới đỉnh cao tuyệt đỉnh chiêu số. Kinh khí bốn phía, hai cái chiến trường trình độ kịch liệt đều ở đây thăng cấp. Tuy là năm người không có sát ý, nhưng cũng muốn thắng được Hoàng Siêu hai người. Bọn họ vừa ra tay mới phát hiện, hai người này không phải có thể đơn giản bắt xuống. Ninh Đạo Kỳ thi triển chính mình tinh diệu tán thủ, hai cái tay hóa thành hai Shirakawa lẫn nhau truy đuổi. Bản thân của hắn cũng lộ ra một cái ngoan đồng biểu tình, dường như đang nhìn hai cái Shirakawa bay lượn chơi đùa. Đây là hắn đắc ý chiêu số, bao hàm hắn thiên địa tự nhiên cảm ngộ, nhìn như so với giang hồ hán tử xuất thủ vô hại. Nhưng ý cảnh như thế này cấp tinh diệu võ học, căn bản làm cho không người nào có thể chống lại. Bản thân nó thì có hoàn bị gặp chiêu phá chiêu năng lực, còn mang theo đặc thù tinh thần áp chế. Đây là một loại tự nhiên khái niệm, căn nguyên đến từ hoạt bát Shirakawa.